Tốt nhất con rể, chương 2108, chúng ta về thủ đô. Góc truyện audio.com. Không, người đã chết qua một lần. Lâm Vũ 10% chú lắc đầu, nói ra, chỉ bất quá ta lại đưa ngươi cứu sống mà thôi. Hắn lời nói này không giả, kỳ thực vừa rồi, Bách Nhân Đồ xác thực đã chết. Hắn xuất thủ bóp gãy Bách Nhân Đồ cái cổ, mặc dù là giả tưởng thế nhưng dùng ngân châm phong bế Bách Nhân Đồ huyết mạch lại là thật. Làm hắn ngân châm chui vào Bách Nhân Đồ cái cổ nháy mắt, Bách Nhân Đồ trái tim liền trong nháy mắt đã mất đi khiêu động, huyết dịch khắp người cơ hồ trong phút chốc đình chỉ lưu động, cho nên Bách Nhân Đồ lập tức ngất đi, sau đó liền tiến nhập tử vong trạng thái. Cho nên liền ngay cả trên tay không biết lây dính bao nhiêu máu tê thác sát sờ đến Bách Nhân Đồ dần dần biến lạnh thân thể lúc cũng nhận định Bách Nhân Đồ đã chết. Bất quá tại loại này huyết mạch tẫn phong tử vong trạng thái, chỉ cần thi cứu kịp thời còn có thể cứu trở về, làm được cái gọi là khởi tử hồi sinh. Đây cũng là Lâm Vũ vì sao tải, giết chết, Bách Nhân Đồ sau đó lập tức ra tay với thác sát nguyên nhân, chính là vì tranh thủ thời gian cứu chữa Bách Nhân Đồ. Cũng may hết thảy đều như hắn sở liệu, hắn thành công đem Bách Nhân Đồ từ trên con đường tử vong kéo lại. Tông chủ quả nhiên là tuyệt thế thần y, Cang Kim Long mặt mũi tràn đầy bội phục nói ra. Đã có thể khiến người ta chết cũng có thể để cho người ta sinh. Bằng vào ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến xem, lão Ngưu vừa rồi cũng xác thực đã chết. Chết rồi, bất kể thế nào, có thể cứu được là được. Khuê Mộc Lang tràn đầy may mắn luôn miệng nói. Bách Nhân Đồ thần sắc mờ mịt nhìn Lâm Vũ một chút, bất quá rất nhanh cũng liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hắn tại Lâm Vũ bên người ngốc thời gian lâu dài, cũng sớm đã được chứng kiến Lâm Vũ xuất thần nhập hóa y thuật, biết rõ nhất định là Lâm Vũ đối với hắn làm cái gì. Thác sát đâu? Bách Nhân Đồ đột nhiên nhớ tới thác sát, vội vàng dãy giụa lấy từ trên mặt đất ngồi dậy, quay đầu nhìn về thác sát phương hướng nhìn lại. Chờ hắn nhìn thấy cỗ kia đã không có đầu lâu thi thể cùng bất cứ dấu vết gì, sắc mặt không khỏi hơi đổi, hai đầu lông mày trào lên một tia khó mà nói hình dáng phức tạp cảm tình, ngay sau đó hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng thở dài một cái. Ngưu đại ca, ngươi cũng không có làm trái sư phụ ngươi trước khi Lâm Trung nhắc nhở. Lâm Vũ vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Bách Nhân Đồ bả vai an ủi. Ngươi, chết, sau đó ta mới động thủ giết thác sát. Đúng vậy à, lão Ngưu, ngươi đã vì thác sát chết qua một lần. Khuê Mộc Lang nói xong đem Bách Nhân Đồ từ trên mặt đất đỡ lên, nói ra. Ngày khác coi như dưới hoàng tuyền nhìn thấy ngươi sư phụ, cũng đồng dạng không thẹn với lương tâm. Bách Nhân Đồ khẽ gật đầu một cái, lần nữa ngắm nhìn trên mặt đất thác sát thi thể, tiếp theo quay đầu hướng Lâm Vũ thấp giọng nói. Đa tạ tiên sinh, có thể làm cho Bách Nhân Đồ có thể làm được trung hiếu lưỡng toàn. Lâm Vũ hướng hắn khoát khoát tay ân cần nói. Ngươi mặc dù tính mệnh không lo thế nhưng thân thể tổn thương không nhẹ, chờ trở về ta giúp ngươi thật tốt điều trị điều trị. Tông chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thác sát làm sao lại xuất hiện ở đây? Cang Kim Long nghi hoặc hỏi. Lâm Vũ liền đem trọn chuyện trải qua cùng Cang Kim Long cùng Bách Nhân Đồ bọn người giảng thuật một phen. Góc truyện audio.com. Biết được Lâm Vũ không chỉ giải quyết hết thác sát còn đồng dạng trừ đi đặc tình sử Wendell, Cang Kim Long bọn người không khỏi thầm giật mình, trong tim hết sức phấn chấn. Nếu cái này thác sát chính là thủ đô liên hoàn án sát thủ, cái này lão tiểu tử đã bị trừ đi, chúng ta có phải hay không liền có thể trở về kinh rồi? Giác Mộc Giao hưng phấn hỏi. Hắn vốn cho rằng lần này đi ra, không có 2-3 tháng là trở về không được, không nghĩ tới lúc này mới không đến 10 ngày thời gian, liền có thể trở về. Không sai, chúng ta về thủ đô. Lâm Vũ biến sắc ngẩng đầu nói ra, tiếp theo hắn hai mắt nhíu lại, trong mắt bắn ra một luồng hàn quang, lạnh lùng nói. Trở về sau, còn phải chậm rãi cùng Trương gia tính toán tổng nợ đâu. Nếu biết được lần này thác sát hậu trường đồng lõa là Trương gia, vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua Trương gia. Mặc dù trước kia chỉ biết Trương Sở hai nhà xem chính mình là cái đinh trong mắt thế nhưng Lâm Vũ nhưng lại chưa bao giờ chủ động xuất thủ đối phó qua Trương Sở hai nhà, đều là không thể nhịn được nữa sau đó tiến hành phản kích. Hiện tại Trương gia như là đã phát rồ đến liên hợp thác sát loại người này giết hại đồng bào, không từ thủ đoạn tới đối phó hắn, vậy hắn thế tất yếu học được chủ động xuất kích diệt trừ cái này đại họa trong đầu. Quá tốt rồi, vậy chúng ta hiện tại liền trở về dọn dẹp một chút, đi sân bay đi. Giác Mộc Giao hưng phấn nói. Vân Chu đâu, hắn trong nhà sao? Lâm Vũ quay đầu hướng Cang Kim Long hỏi, vừa bắt đầu hắn gặp Vân Chu không có cùng đi ra, liền biết rõ Vân Chu hơn phân nửa trong nhà giữ nhà. Đúng, chúng ta để cho hắn trong nhà chờ lấy, vạn nhất chính ngài trở về, hắn cũng tốt thứ nhất thời gian thông chi chúng ta. Chấm, Cang Kim Long gật đầu nói. Vậy các ngươi là thế nào biết rõ ta ở chỗ này? Lâm Vũ cau mày hiếu kỳ hỏi, hắn một mực không có cùng Cang Kim Long bọn người liên hệ, không biết ba người bọn họ là thế nào tìm tới cái này dã ngoại hoang vô tới. Chúng ta nắm vệ cục trưởng giúp chúng ta kiểm tra giám sát. Cang Kim Long vội vàng nói, chúng ta phát hiện ngươi bị người bắt cóc bên trên một xe minibus, một đường bị mang đi cái phương hướng này, chúng ta liền hướng phía cái phương hướng này tìm tới, không có nghĩ rằng thật tìm tới ngài. Thì ra là thế, Lâm Vũ gật gật đầu tiếp theo thần sắc biến đổi, trầm giọng hỏi. Thế nhưng là, những cái kia kiếm đạo tông sư minh người, lại là làm sao tìm được tới? Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.